Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2277. Chương 2277. Kiên quyết không viết. Website muốn đạt tới hoàn thiện trình độ làm sao vậy, được mấy tháng thời gian? Cái này không gấp, một ngày nào đó sẽ chuẩn bị xong. Chỉ là có một chút Vạn Phong khó chịu. Là mau hắn liền truyền lên một chương Hứa Mỹ Lâm cũng biết là hắn viết. Lão phu cái này còn có thể có một chút cảm giác thần bí và người sao sao sao. Hứa Mỹ Lâm biết thì thôi. Chương Tuyền bằng gì cũng biết là hắn viết. Lại muốn hắn tiếp theo đi xuống viết. Còn mộng tưởng hảo huyền để cho hắn một hơi viết xong. Lão phu nhất định là web khởi điểm bên trong cái đầu tiên đại thần cấp tác giả. Làm đại thần có một ngày cập nhật nhiều như vậy sao? 3 ngày một chương chính là thật là lớn mặt mũi. Mất hứng 10 ngày 8 ngày không cập nhật một chương cũng không rất bình thường sao? Cũng không phải là ôm cây đợi thỏ. Cho nên, đối với Chương Tuyền để cho hắn tiếp theo đổi mới yêu cầu vô lý, người nào đó kiên quyết cho từ chối. Chính là ngủ trên sàn nhà cũng không viết. Được, không viết phải không? Chờ ta để cho Phượng tỷ vậy xem. Cùng nàng muốn ngươi viết ngươi còn có thể chịu đựng cũng không viết. Ai bảo ta viết ta đều không? Viết, bao người sủi cảo. Chương Tuyền nổi tiếng, đừng lấy là người đàng hoàng cũng sẽ không nổi giận. Dám cầm đậu bao không làm lương khô. Cầm thôn trưởng không làm cán bộ. Ta viết, người nào đó liền một giây đồng hồ đều không cân nhắc. Lúc này bàn tới Chương Tuyền buồn bực, và lão bà ngủ là rất thống khổ sự việc sao? Không thống khổ, nhưng là không chịu nổi. Lạc lạc lạc bạc, Chương Tuyền cười hoa chi loạn chiến. Không làm sao, vì buổi tối không bị làm sủi cảo. Người nào đó chỉ tốt ngồi trước máy vi tính dùng một cái hơn tiếng thời gian lại gõ ra một chương. Chương Tuyền ở một bên ánh mắt cũng xem hoa. Người đàn ông cái này tốc độ viết chữ cũng quá nhanh đi. Đánh chữ mau còn tại thứ yếu. Đây là viết tiểu thuyết không phải đánh đại chữ. Ngươi còn được cân nhắc tình tiết. Một bên cân nhắc tình tiết còn có thể đánh nhanh như vậy. Hắn là làm sao làm được? Ta lợi hại, sùng bái ta nha. Ngươi viết một chương nữa. Buổi tối ta liền sùng bái ngươi. Vạn Phong vừa nghe lập tức cả người sụi lơ ngã xuống giường. Liền là buổi tối làm sủi cảo ta cũng không viết. Đang ngồi ở trên giường tái máy đồ chơi mèo Vạn Vũ vừa thấy lão tử đổ trên giường đất. Tăng tăng leo đến Vạn Phong đầu và Vạn Phong dán mặt. Vẫn là ta con gái tốt. Biết an ủi lão ba trái tim tan vỡ kia. Chương Tuyền ngọt ngào nhìn trên giường người đàn ông và nữ. Nhi. Ta trở về, Loan Phượng thần thái phấn chấn trở về. Loan Phượng vừa vào nhà liền thấy người nào đó ngưỡng nghiêng nghiêng ngửa mặt ngã xuống giường. Vạn Vũ quyệt cái mông khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào người nào đó trên mặt. Cũng biết hiếm ngươi con gái, không lạ gì nhi tử. Thiên vị dám nha, mụ nhìn trùng dương học tập đây. Ngươi dâu kéo gốc đừng bó xấu xa đứa nhỏ. Người phụ nữ không? Sợ dâu trích, ngươi xem người đàn bà nào mặt bị dâu trích phá qua. Lời này có thể làm cảnh sát đời hằng nói. Thật đặc biệt có đạo lý. Hôm nay nói chuyện sao như thế xông lên nha. Bị Chương Tuyền vô lễ với. Ta mới không có, ta nào dám đi phí sức hắn. Chúng ta đại năng người phải coi như nhà. Ở trên mạng viết một bộ tiểu thuyết. Con gái. Ba ôm đi ra ngoài thấu thấu gió. Người nào đó lanh lẹ từ trên giường bò dậy. Ôm lấy nữ nhi liền đi ra ngoài. Không đi nữa. Nếu như Loan Phượng vậy xem ghiền. Cũng để cho hắn gõ chữ. Cuộc sống này chả qua bất quá. Mặc dù Loan Phượng trời xanh và sách phạm sông lên. Để cho hắn gõ chữ loại này có khả năng không lớn. Nhưng chuyện gì đều có một vạn nhất. Vạn nhất hàng này thiết thụ nở hoa, sơn dương lên cây vậy xem ghiền đâu. Lúc này không chơi thứ 36 kế còn đợi lúc nào. Vạn Phong ôm nữ nhi chạy xuống lầu. Vừa vặn Vạn Trọng Dương vậy học tập xong. Vì vậy, người nào đó ôm một cái dẫn một cái đi ra cửa viện. Theo trước cửa đường một đường hướng xuống, cũng chỉ tự nhiên đi qua, đặc biệt là trình độ nhà trước cửa. Đặc biệt là trình độ khó khăn được nhàn nhã ở trước cửa dùng ống nước từ cọ rửa xe ba bánh. Thấy Vạn Phong từ phía trên đi xuống, đóng cửa ống nước tử và Vạn Phong chào hỏi. Đặc biệt là ca, hôm nay Thanh Nhàn, ngày hôm nay bên ngoài muốn hàng cũng đưa cho. Hai ngày trước ta và anh tỷ nói ăn Tết bán tiên pháo. Chuyện thả tiên pháo kho hàng chính là phía sau xách nước đứng bên cạnh những cái kia rỗi rãnh đưa nhà. Ngươi có thể đi xem. Ngươi bây giờ không có chuyện gì sao? Nếu không còn chuyện gì mà ta mang ngươi lại xem. Vạn Phong về đến nhà đến trong sân đem xe lái ra. Vạn Trọng Dương ngồi ghế phụ vị trí. Tiểu Vạn Mưa Vạn Phong một tay ôm một tay lái xe. Ôm đứa nhỏ lái xe không ưỡn ẻo chính là đổi ngăn cản khó khăn. Tốt ở cách không xa cũng không cần phải đổi ngăn cản. Vạn Phong sẽ dùng một đường đem xe lái đến xách nước chạm. Vạn Phong phía sau nhà cũng chính là thôn Tiểu Thụ thôn Bắc Đầu còn hai dãy nhà. Qua cái này hai dãy nhà chính là lão vườn cây ăn trái chân núi. Vòng quanh chân núi hướng đông bắc đi 200 mét chính là tọa lạc tại vườn cây ăn trái phía sau núi. Xách nước chạm là dùng đá xây mà thành. Hơn 50 mét dài, 30 mét chiều rộng một cái như vậy, ao nước. Nguồn nước tự nhiên đến từ vậy, cái lượn quanh thôn Tiểu Thụ thôn mà đến sông nhỏ rãnh. Cái này xách nước chạm là năm đó vườn cây ăn trái tự xây. Vì hạn hán thời điểm đi trên núi bơm nước, sau đó vườn cây ăn trái tử bỏ hoang, sau cái này xách nước chạm biến thành nuôi cá ao. Hiện ở nơi này nuôi cá trong ao còn có thôn Tiểu Thụ một cái kêu là Hứa Thanh người nuôi cá. Vạn Phong không biết Hứa Thanh nuôi cái gì cá, hắn một lần vậy chưa từng tới. Nuôi cá ao mặt tây có một khối đất trống, khối này trên đất trống có một cái nhà và ba dãy nhà. Đây là mấy năm trước Vạn Phong tiểu di nhà ở chỗ này liền hộp giấy nhà máy lúc kiến thiết. Hậu kỳ xưởng diện tích nhỏ ngay tại Đông Sơn khu công nghiệp đắp hãng mới phòng rời đi. Cái này xưởng nhỏ Lý Tuyền liền xài 200 ngàn nhận lấy. Chuẩn bị thành tựu tiểu đội xí nghiệp làm chút gì, nhưng là đến bây giờ gì cũng không có làm thành. Để không mấy năm, nếu không phải là có người thu thập, nói không chừng liền sụp. Cái nhà này chiếm diện tích đại cai lại 5-600 bình cỡ đó. Ở giữa 7 gian phòng tránh chừng có 6 gian buồng. Cửa viện từ khóa, chìa khóa ở Lý Tuyền trong tay. Muốn thuê phòng này còn cần tìm Lý Tuyền thương lượng. Vạn huynh đệ, cái nhà này ta được toàn bộ cho mướn sao? Ngươi không tới địa phương lớn như vậy. Ngươi thuê một bên xương phòng là đủ rồi. 6 gian buồng. Nhìn dáng dấp hẳn là 9 mét chiều rộng gian phòng, đủ, đặc biệt là trình độ gửi dây pháo. Người dây pháo tích trữ để ở chỗ này được thuê hai cái công ty an ninh người nhìn. Nếu không liền chính ngươi phải tới đây canh chừng trước, chính ngươi có thể nhìn lại nha. Đặc biệt là trình độ lắc đầu, hắn ban ngày được đi bên ngoài đưa rượu, nhất là đông tháng chạp thời điểm rượu tiêu được nhanh hơn. Hắn nào có thời gian ở chỗ này trông nom. Thuê hai cái công ty an ninh nhân viên được bao nhiêu tiền nha? Một tháng được 2.500 đi. Ngươi thuê 2 tháng. Cái nhà này ngươi thuê 2 tháng phỏng đoán vậy được 2.000 nguyên. Như thế nói được 7.000 nguyên chi phí. Vạn Phong gật đầu. Cái này chi phí cũng không thiếu nha. Ha ha, muốn kiếm tiền trước không tiêu tiền làm sao có thể phải. Ai nha CMN, ngươi trở lại cho ta. Vạn Phong quang chú ý trong ngực, ôm hài tử. Vạn Trọng Dương đã chạy đến nuôi cá bên cạnh ao đi lên xem Hứa Thanh đi câu cá. Cái này con rùa khốn khiếp thật là nói thôi. Ngươi liền và lão tử gọi cũng không gọi một cái liền đi. Ngươi đem bố là già. Vạn Phong nhanh chóng 3 bước 2 bước chạy đến nuôi cá bên cạnh ao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https